Tiên Linh Đồ Phổ, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 74.040 cẩn thận. Các sách com đến khi khắc khẩu bình tức bầu không khí có chút ngưng trệ. Tinh Hà chân nhân cũng không phải thật không có chút nào minh bạch tình lý, Chiêu Minh tính khí, hắn còn có thể không rõ, chỉ bất quá, sự tình phát sinh đều đã phát sinh, phủ nhận không có ý nghĩa. Từ nghịch thứ nhất, hắn đầu tiên nói như vậy, chính là muốn chút rõ ràng, từ Tiêu kiếm phái hắn chính là có ân, trước nã ân tình ngăn chặn miễn cho hắn lên mặt. Tinh Hà chân nhân so với ai khác đều biết kiếm quân cái này cái vị trí từ Tiêu kiếm phái mà nói trọng yếu bao nhiêu. Những tông môn khác trưởng môn, không có nặng như vậy quyền bính, duy độc từ Tiêu kiếm phái kiếm quân nói 102. Vạn nhất từ nghịch là bởi vì sinh lòng bất mãn, chỉ có trở về đoạt kiếm quân vị, không nói khoa trương chút nào, hắn hoàn toàn có thể mang từ Tiêu kiếm phái làm lại nhiều lần thành mảnh nhỏ. Bất quá từ nghịch đáp lại làm cho Tinh Hà chân nhân minh bạch tiểu tử này tính khí cứng đến nỗi rất sợ rằng càng là cưỡng chế, hắn lại càng phản cảm. Cực ý tông vị tiền bối kia thanh âm tiêu thất hiện trường khôi phục lặng im, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy? Tinh Hà chân nhân bình tức một hạ tâm tình, trọng lại mở miệng. Từ nghịch nói, sư tổ tiền bối vì sao như thế lưu ý ta cùng với Chiêu Minh giữa ân oán, là ta với hắn gian sự tình. Tinh Hà chân nhân trầm mặc khoảng khắc đáp, Chiêu Minh là Chiêu Minh, người muốn báo thù, bản quân ngăn không được, chỉ là, không được hy vọng ngươi Chiêu Minh cừu hận liên lụy đến tông môn. Vãn bối vẫn là câu nói kia, từ nghịch nói, ta từ Tiêu kiếm phái không oán, hắn thản nhiên như vậy cũng làm cho Tinh Hà chân nhân có chút chột dạ đứng lên. Ý của ngươi là nói, sẽ không cầm tông môn tới gì. Từ nghịch nói, ta nếu muốn cầm tông môn gì, không cần đoạt kiếm quân vị trực tiếp đánh lên môn, lại có ai có thể lan ta. Thanh âm của hắn thủy chung bằng phẳng, không có nửa điểm cao cao tại thượng ý, có thể những lời này làm sao nghe làm sao ngạo khí. Tinh Hà chân nhân nghẹt thở, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lời này không phải không có lý. Lời tuy như vậy, hắn vẫn không cam lòng bổ sung một câu. Người cho rằng khiêu chiến thành công, liền có thể phá ra hộ sơn đại trận kia là bản quân gia cầm qua. Coi như đến cái hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể công phá. Từ nghịch vẫn bình tĩnh đáp ứng, là, hắn thái độ này, làm cho Tinh Hà chân nhân một bụng không cam lòng không chỗ có thể phát. Hộ sơn đại trận quả thực công phá không dễ, có thể một cái môn phái tuyệt không thể chỉ dựa vào hộ sơn đại trận duy trì. Từ nghịch thật tình muốn chỉnh suy sụp từ Tiêu kiếm phái, còn rất nhiều biện pháp, không phải một cái hộ sơn đại trận là có thể giữ được. Tinh Hà chân nhân nghĩ như vậy, tâm tình hòa hoãn lại. Bất kể nói thế nào, hắn đều là thứ thiệt thiên mệnh người. Trước đây Chiêu Minh làm ra chuyện này thời điểm, hắn cũng không có ngược lại cuối cùng, nghiêm chỉnh mà nói, không dậy nổi của đứa nhỏ này, cũng có phần của hắn. Nghĩ vậy, Tinh Hà chân nhân nghiêm nghị mở miệng, từ nghịch, người đăng vị lúc chưa từng tiền nhậm kiếm quân làm ra qua hứa hẹn, bây giờ, có thể nguyện bản quân làm ra hứa hẹn. Dựa theo tông môn quy củ trừ phi tiền nhậm kiếm quân bỏ mình. Tân nhậm kiếm quân kế vị lúc muốn tiền nhậm kiếm quân làm ra hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể từ nghịch đăng vị, là phi thường quy, đừng nói Chiêu Minh kiếm quân điên, coi như hắn không điên, hắn sẽ không cam nguyện đem kiếm quân vị truyền cho từ nghịch cũng sẽ không nguyện ý Chiêu Minh quỳ lạy. Hơi chần chờ, từ nghịch phất y quỳ một gối, mời kiếm quân huấn thị, Tinh Hà chân nhân trầm túc thanh âm truyền đến, từ nghịch ngươi vì từ Tiêu kiếm phái kiếm quân, có thể nguyện cuối cùng ngươi một đời, không được phản bội sư môn. Đệ tử nguyện ý có thể nguyện tẫn ngươi toàn lực đem từ Tiêu kiếm phái phát dương quang đại. Đệ tử nguyện ý có thể nguyện lấy bản tâm vì thề. Duy hộ tông môn, đệ tử nguyện ý Tinh Hà chân nhân thanh âm mang hơi tiểu ý tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là từ Tiêu kiếm phái danh chánh ngôn thuận kiếm quân, ngắm ngươi không được quên chính mình hôm nay hứa hẹn. Đệ tử nhớ kỹ, từ nghịch như vậy đáp, tại hắn quyết định trở về từ Tiêu kiếm phái thời điểm, cũng đã có như vậy giác ngộ. Không quay về liền thôi. Mặc dù trở về chỉ là vì để từ Tiêu kiếm phái vượt qua cái này đặc thù thời kỳ cũng muốn đem nhìn kỹ vì trách nhiệm của chính mình. Về tông môn vấn đề, tạm thời có một kết thúc. Tinh Hà chân nhân thanh âm trầm tĩnh lại, tốt, bản quân muốn hỏi vấn đề, đều hỏi xong. Người chỗ này, khẳng định có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi cứ hỏi đi. Là, từ nghịch đứng dậy, hít sâu một hơi, xin hỏi sư tổ tiền bối, năm đó tại sao phải cho rằng từ chính là thiên mệnh người? Tinh Hà chân nhân không có trả lời ngay, an tĩnh một hồi, hắn từ từ nói bắt đầu. Năm đó, đại diễn thành vừa mới tính ra thiên mệnh sự tình, vì mau sớm tìm ra thiên mệnh người, chúng ta đã từng phân công nhau đi ra ngoài đi tìm. Từ nghịch không nghĩ tới phía sau có một đoạn như vậy, nhân tiện nói. Nhưng là các ngươi không có tìm được còn lại thiên mệnh người. là, Tinh Hà chân nhân nhàn nhạt cười khổ. Không nên quá xem trọng đại diễn thành thôi toán thuật, tuy nói hóa thần đã có thể thôi diễn, nhưng chúng ta vừa mới chạm tới thiên đạo thôi diễn còn rất mơ hồ. Tìm kiếm thiên mệnh người chúng ta cũng chỉ là nếm thử, kết quả người cũng chứng kiến, không tính là Tây Minh bên kia, chúng ta nhân tộc bên này, từ đầu tới đuôi, chỉ tìm được một cái, hơn nữa còn là thôi toán sai. Từ Nghịch nghe ra Tinh Hà chân nhân trong lời nói tự diệu ý thứ hàm xúc. Từ một điểm này mà nói, đại diễn thành phi thường thất bại, 8 cái thiên mệnh người, tạm dừng không nói yêu a quỷ, 5 cái khác người rõ ràng mà xuất hiện ở thương minh giới, lại một cái cũng không có tìm được. Bọn họ yêu tộc từ huyết thống chúa tể trời sinh nhạy cảm, lại dị tượng rõ ràng, chúng ta cùng bọn chúng không thể so sánh. Tinh Hà chân nhân tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, giải thích như vậy. Từ Nghịch nhẹ nhàng gõ đầu. Quả thực không thể so sánh, sao Sâm, sao Thương sinh ra lúc huyết thống đã nói rõ tất cả, mà Phương Tâm Nghiên, sinh ra ban đầu, liền biến hóa ra linh thể, điểm này yêu tộc rất chiếm tiện nghi. Bản quân trở lại từ Tiêu kiếm phái, chỉ là thuận tiện nhìn, bản môn có hay không cái này số phận. Không ngờ, lại cho ta xem ra, bản môn gần hữu kiếm tâm thể sinh ra. Việc này Từ Nghịch nghi hoặc hồi lâu, hắn hỏi, từ chính lúc đó không có khác thường sao? Không có, Tinh Hà chân nhân rất khẳng định nói. Từ chính khi đó vẫn còn ở mẫu trong bụng, bản quân có thể xác định hắn không có bị người từng giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiếm tâm thể là thật, trên người có nồng đậm kiếm khí và khí vận, chính là bởi vì như vậy, bản quân mới phát giác được hắn rất có thể chính là thiên mệnh người. Sau đây các ngươi là làm sao xác định? Bản quân đem kết quả này truyền lại trở về đại diễn thành, từ thiên cơ từ tiến hành thôi toán, lại về biếu tặng qua đây. Tinh Hà chân nhân bỗng nhiên dừng lại. Thiên cơ tử nói, cái này rất có thể là thiên mệnh người. Còn chưa ra mẫu thai, hắn không thể xác định, nói các loại đứa nhỏ này ra đời, hắn hôn lại tự thôi toán một lần. Đến khi từ chính sinh ra, kết quả không cần phải nói, trên người hắn có từ nghịch tinh huyết, số mệnh tính thế nào đều cùng thiên mệnh có quan hệ. Từ Nghịch trầm mặc khoảng khắc đưa ra yêu cầu, vãn bối có thể gặp một lần thiên cơ tử tiền bối sao? Tinh Hà chân nhân cười khẽ thở dài nói, không thể, ngươi không thấy được hắn. Từ Nghịch nghe ra hắn trong lời nói ý, nhướng mày. Lẽ nào, đó là đệ 12 thay mặt thiên cơ tử, hắn đã vẫn lạc. Từ Nghịch ngẫm lại, lòng tràn đầy nghi hoặc, sư tổ tiền bối, hóa thần tu sĩ thọ nguyên, không phải có thể đạt được vạn năm sao? Tấn cấp hóa thần, có thể vận dụng thiên địa nguyên khí thọ nguyên biết có một lần lớn đột phá. Theo lý thuyết, ngoại trừ một số ít tu sĩ, đại diễn thành hóa thần tiền bối hẳn là đều ở đây chỉ có. Huống hồ thiên cơ tử đã mười mấy đời, nhớ tới tựa hồ có hơi cổ quái. Tinh Hà chân nhân ngắn gọn nói, bây giờ không phải là nói cho ngươi biết chuyện này thời điểm, ngươi chỉ cần biết rằng, đại diễn thành vì thôi toán thiên mệnh bỏ ra cái giá khổng lồ có thể. Đệ 12 thay mặt thiên cơ tử đã chết, hắn lúc đó làm sao đoán, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Là, Từ Nghịch thuyền trạch tin tưởng, hắn hiện tại ngoại trừ tin tưởng cũng không có biện pháp khác. Làm sao, ngươi cảm thấy thôi toán có chuyện? Từ Nghịch không có đem hắn cùng Linh Ngọc phân tích nói ra, chỉ nói. Việc này khá có gì đó quái lạ, coi như chỉ là tính sai, vừa lúc đem chân chính thiên mệnh người liên lụy vào cũng quá xảo hợp. Điểm này, Tinh Hà chân nhân không được có thể phủ nhận. Vô luận cường đại dường nào, số mệnh cũng chỉ là tăng cơ duyên, không thể hoàn toàn tránh cho hư số phận. Nói cách khác, Từ Nghịch rất có thể tự cấp từ chính làm thế thân trong quá trình chết mà chết. Muốn thực sự phát sinh loại sự tình này, thương minh giới đến cùng có thể hay không bình thường mở ra đường cái ai cũng không biết. May mắn chính là Từ Nghịch xông tới. Còn có một việc không biết sư tổ tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc. Trải qua một phen chia sẻ tâm tư, Tinh Hà chân nhân phóng khoáng nhiều. Người nói, năm đó Chiêu Minh là làm thế nào chiếm được cái kia bí pháp, vãn bối đã từng điều tra điển tịch dung hợp tinh huyết. Loại bí pháp này ở trong điển tịch chưa bao giờ từng xem qua, tựa hồ không phải thương minh giới gì đó. Tinh Hà chân nhân nói, vấn đề này, bản quân đáp không được, thiên mệnh xuất hiện trước, đại diễn thành phát sinh một đại sự, chính là cái này kiện pháp bảo, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu, pháp bảo lực kéo không có mạnh như vậy, chúng ta còn có thể ra ngoài tìm kiếm thiên mệnh người, sau lại, pháp bảo lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta đề phòng ngăn đại diễn thành bị kéo vào, hầu như đem tất cả tinh lực đều để ở chỗ này, không có có tâm tư đi quản còn lại chuyện bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Chiêu Minh tiền trảm hậu tấu, bản quân biết đến thời điểm các ngươi đã tinh huyết hòa hợp. Bỗng nhiên dừng lại, Tinh Hà chân nhân rồi nói tiếp. Lúc đó, bản quân quá độ lôi đình, ai biết tinh huyết hòa hợp sau, sẽ phát sinh hậu quả gì. Hắn muốn đem thiên mệnh biểu tượng truyền rời đến trên người của ngươi, cho ngươi đi gánh chịu thiên mệnh mang đến mạo hiểm, còn chân chính thiên mệnh vẫn bảo lưu ở từ chính trên người. Đây quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, thiên mệnh há là tốt như vậy lừa gạt, lại nói, ai biết rời đi chính là thiên mệnh mang tới kiếp nạn, vẫn là cơ duyên. Tinh Hà chân nhân thán một tiếng, nhưng là, hắn làm đều làm, bản quân lại có thể thế nào sau lại, ngươi quả nhiên gánh chịu đại bộ phận kiếp nạn, bản quân liền cam chịu. Tiền bối liền không hỏi qua cái kia bí pháp lai lịch. Từ Nghịch không được tin tưởng, đương nhiên hỏi, Tinh Hà chân nhân nói. Hắn lúc đó qua loa tắc trách vài câu, vừa lúc lại là đại diễn thành bị đẩy vào nơi này thời khắc mấu chốt, bản quân thực ở là không để ý tới. Từ Nghịch nhịn không được uể oải, quả nhiên, cái kia người phía sau màn tính toán rõ rõ ràng ràng, một điểm vết tích giấu giếm, ngay cả đại diễn thành bên này cũng không tìm tới manh mối. Tốt, việc này truy cứu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Người khó có được tới một chuyến, có một số việc bản quân muốn hôn cửa nói cho ngươi biết. Từ Tiêu kiếm phái vì Lăng Thương đại phái, có một số việc luôn luôn từ đời đời kiếm quân tai miệng tương truyền. Cách chương.